Vô thượng luân hồi, chương 343, đêm nay đúng là một ngày tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bân đi đứng trơn tru, vụt một cái nhảy ra khỏi vườn, chủ yếu là Linh Lung không ở đây, thời cơ tốt như vậy, phải nắm vững chứ. Vẫn câu nói cũ, cầu phú quý trong nguy hiểm, đêm vẫn yên tĩnh như vậy, nhưng bên ngoài thành thì náo nhiệt hơn rồi. Phương hướng dãy núi có tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Chắc là có đại chiến, lại còn không nhỏ. Nhìn từ phía xa từng ngọn núi nhỏ sụp đổ liên tục. Có thể thấy bà chủ Linh Lung, còn một vị khác mặc áo bào đen, không thấy rõ mặt mũi, chỉ thấy đôi mắt lạnh lẽo như u linh, thân pháp quỷ dị, nhưng cũng rất chật vật. Bà chủ Linh Lung có thân pháp huyền ảo hơn, không biết đã chiến mấy hồi, cả người toàn dấu máu. Phốc, một tiếng ầm ầm vang lên, người mặc áo bào đen lại phun máu, va đổ một bức tường đá. Cái tên này cũng máu đánh nhau thật, trong lúc đá vun bay lên, kẻ này lại đứng dậy, lảo đảo. Trong bóng tối, bà chủ Linh Lung rút kiếm xông tới, khí thế mạnh mẽ không tầm thường chút nào. Đồ nhi của đại hạ Hồng Uyên đúng là danh bất hư truyền. Người mặc áo đen ho ra máu, có lẽ là thương tích quá nặng, đứng cũng không vững. La Sinh Môn ngày càng vô pháp vô thiên rồi đấy. Bà chủ Linh Lung lạnh lùng nói, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng chỉ biết thuộc La Sinh Môn. Toàn bộ Long Triều đại hạ này, biết thân phận của cô ta cũng chỉ có mấy người. Bởi vậy có thể thấy mạng lưới tình báo của La Sinh Môn rất đáng sợ. Đừng nói là cô ta, đến cả sư tôn cô ta cũng chưa từng gặp môn chủ của La Sinh Môn. Lấy tiền làm việc trừ họa cho người. Người mặc áo đen chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo trong bóng tối. Lại một lão già khác hiện thân, giọng nói hiện rõ sự tuổi tác. Ngoài lão ta ra thì còn 7-8 người nữa. Mà bên trong còn 4-5 người nữa, hơi thở cực kỳ mịt mờ. Trận thế lớn thật, bà chủ Linh Lung cười lạnh. Đây hiển nhiên là cái bẫy đã bố trí xong, dẫn dụ cô ta đến, sau đó kết hợp giết chết. Nhưng cô ta không sợ, bọn chúng cho rằng đồ nhi của đại hạ Hồng Uyên là trò đùa à, thiên hạ đệ nhất uy chấn bát hoang, đồ nhi của người này sao có thể yếu ớt cho được. Chưa nói mấy tên địa đàng đỉnh phong, cho dù là cảnh giới chuẩn thiên cũng không làm gì được cô ta. Chính vì thế nên mới chạy đến đây truy sát, nói cảnh giới chuẩn thiên, đúng là có thật. Chính là một bóng người xinh đẹp đứng ở trên đỉnh núi, tắm rửa ánh trăng, nhìn như ảo mộng. Người này cũng mặc áo bào đen, đôi mắt màu tím nhìn rất yêu dị, chính là một cảnh giới chuẩn thiên thứ thiệt, thiếu nửa bước nữa là đạt cảnh giới thiên võ. Đúng là đề cao ta quá cơ, bà chủ Linh Lung tặc lưỡi, cao thủ của La Sinh Môn quả nhiên nhiều như mây. Đồ nhi của đại hạ Hồng Uyên, chúng ta không dám qua loa. Cô gái mắt tím cười lạnh lẽo, giọng nói cũng yêu mị như vẻ ngoài. Dựa vào các ngươi, Linh Lung, hôm nay là ngày tốt chúng ta chọn cho ngươi đó. Ngươi không nói thì ta cũng quên mất đấy. Bà chủ Linh Lung lạnh nhạt nói, lông mày xinh đẹp khẽ nhăn lên. Đêm nay đúng là một ngày tốt, cách chương.